nên tới đây xin lãnh giáo. Lãnh giáo, Tiêu Dao Tử ngạc nhiên nói, gạch ngang vương cô nương nói đùa thôi. Sao cô nương lại tin? Thanh y thiếu nữ nói, gạch ngang đạo trưởng đừng e ngại, tiểu nữ tìm đạo trưởng tỷ đấu xem ai thắng ai bại mà thôi. Chúng ta vô oán vô cừu, tiểu nữ sẽ không đả thương đạo trưởng đâu. Nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng khẩu khí rất ngang tàng. Vương phi dương quát, gạch ngang đừng nói năng bá đạo. Thanh y thiếu nữ mỉm cười, nhìn Tiêu Dao Tử nói, gạch ngang khi nào chúng ta so kiếm. Đừng nên cho đại biểu ca tiểu nữ đứng xem. Tiêu Dao Tử thấy nàng nhỏ tuổi, tính nết hồn nhiên, cũng chẳng để tâm đến lời lẽ ngông cuồng vừa rồi. Chỉ cười nhạt nói, gạch ngang bần đạo chỉ có hư danh. E không phải là đối thủ của cô nương. Bần đạo thấy chẳng dám so kiếm. Vương Phi Dương vội đỡ lời. Gạch ngang biểu muội của vãn bối được nuông chiều từ ấu thơ. Nói năng vô lễ mong đạo trưởng đừng để tâm. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói. Gạch ngang bần đạo đâu có để tâm làm gì. Đoạn nghiêm mặt nhìn lãnh như băng, gạch ngang lãnh công tử. Lãnh như băng hỏi, gạch ngang lão tiền bối có điều gì phân phó. Tiêu Dao Tử hỏi, gạch ngang kẻ lấy trộm thiên niên sâm hoàn có lưu lại dấu tích gì chăng? Thanh y thiếu nữ đột nhiên xen vào, gạch ngang lão đạo trưởng. Lý Tiểu Hổ lạnh lùng nhìn thanh y thiếu nữ, nói, gạch ngang cô nương ít lời một chút được chăng? Người ta đang đàm luận công việc nghiêm chỉnh, thanh y thiếu nữ sững sờ, nổi giận, gạch ngang hừ, ngươi là gì của ta? Muốn xía vào chuyện của người lớn sao? Không biết sơ, Lý Tiểu Hổ hỏi, gạch ngang ngươi mạ lị ai? Thanh y thiếu nữ đáp, gạch ngang ta mạ lị ngươi đấy. Thì đã sao, Lý Tiểu Hổ nổi giận, gạch ngang ngươi hết muốn sống rồi hả? Hai vai nhích động, ngứa ngáy muốn động thủ. Thanh y thiếu nữ bỗng sấn lên một bước, hữu thủ phóng ra một trường. Tả thủ cũng vỗ vào mạng sườn của Lý Tiểu Hổ, miệng quát, gạch ngang ngươi hung hăng cái gì? Ta phải giáo huấn cho ngươi mới được. Cách chương.